Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 1042, chương 1048, ta cam đoan. Cầu vốt 9 đến 10 cuối chương, Tô Trần liền khóa chặt một mục tiêu chính là đối phương 4 người bên trong nữ tử. Vì sao? Tổn thương thứ 10 ngón tay không bằng đoạn thứ nhất ngón tay. Đối phương 4 người, Tô Trần càng muốn từng cái đánh giết, 4 người đều phải chết, từ 4 người bởi vì chính mình biết được Nguyệt Linh Thạch bí mật mà muốn chính mình chết một cái. Chớp mắt, liền đã chú định hết thảy, mà muốn tại trong 4 người lựa chọn một cái thứ nhất chu sát. Tự nhiên là trong 4 người nữ tử kia, bởi vì nữ tử này là trong 4 người thực lực mạnh nhất. Vô ảnh vô tung thân pháp phát huy, Tô Trần không có chút nào lưu thủ, tam lực chuyển hóa cộng thần lực áp xúc cộng thần bí xương thú. Tất cả đều bắt đầu dùng, 10 ước long chi lực trùng trùng điệp điệp mãnh liệt vào cổ Trần kiếm. Bất khuất kiếm vận tự nhiên, tuyệt thiên kiếm quyết sôi trào, trừ cái đó ra, Tô Trần còn tại trong thời gian ngắn ký kết chư thiên tinh thần đại trận. Tại trong cơ thể của mình tạo dựng, lập tức, tinh thần chi lực dập dờn, đại trận tọa lạc ở Tô Trần thể nội, điên cuồng tăng lên Tô Trần lực lượng, nhục thân lực phòng ngự vân vân, để hắn chiến lực tiếp tục cuồng bạo tăng lên. Tô Trần đây là dùng hết toàn lực, thậm chí có thể nói là liều mệnh, đối với đối phương 4 người, hắn là tuyệt đối sẽ không có một tia khinh thị. Dù sao cũng là đến từ Thái Sơ Đại Lục. Hơn nữa, liền xem như tại Thái Sơ Đại Lục, 4 người này hẳn là đều thuộc về không đơn giản một loại kia. Hắn tiếp xúc qua Thái Sơ Đại Lục người tu võ, như Hách Nguyệt Nghê Thường, Lam Hồng Trang đám người, nhưng các nàng đều không có đối phương 4 người mạnh mẽ. Thậm chí còn không kém ít, cho nên, Tô Trần hoài nghi. 4 người này thế lực sau lưng rất khủng bố, 4 người thực lực hẳn là cũng rất khủng bố, sao dám động thủ, cũng chính là kia một giây, nhìn thấy Tô Trần đúng là đột nhiên xuất hiện dẫn đầu động thủ. Nữ tử sắc mặt triệt để lạnh, lạnh đến không có cảm xúc bộc lộ, lạnh đến muốn đông kết hết thảy tâm thần, tư duy, nàng quát khẽ một tiếng, hai con mắt như điện. Đột nhiên nâng lên thông thông ngọc thủ, màu trắng ống tay áo hung mãnh, đúng là từ bên trên một dây mềm, nhu, khinh biến thành cái này một dây sắc bén, bén nhọn, cứng rắn, kia ống tay áo tựa như là một cái trường thương tiêu kiếm đồng dạng. Đột nhiên chuyển động, vạch phá không khí, mang theo vô tận ngân mang, khóa chặt Tô Trần, bảo nhưng mà đi, tốc cực nhanh. Có thể so với thuấn di, một phần một triệu cái hô hấp ở giữa, tuyệt thiên kiếm kiếm mang thoáng cái cùng với kia màu trắng ống tay áo ngõ hẹp gặp nhau. Chính diện gặp, tuyệt thiên kiếm kiếm mang còn là dạng kia bất khuất, ngạo nghễ, quyết chí tiến lên, màu trắng ống tay áo đồng dạng, lộ ra một sợi cao ngạo, lạnh lùng, sát ý, suy. Hơi có một tia chói tay âm thanh đột ngột vang lên. Màu trắng đã nứt ra. Tựa như là vải trắng gặp cây kéo. Cái gì? Nữ tử đôi mắt đẹp hung hăng lấp lóe, co vào tới cực điểm. Vô cùng vô cùng chấn động. Không thể tin được. Trong lòng nàng, Tô Trần chính là sâu kiến bên trong sâu kiến. Là hạ đám người. Dù cho Tô Trần trên thần võ đại lục biểu hiện vô cùng kinh diễm, thì phải làm thế nào đây? Hắn làm sao dám cùng mình động thủ? Làm sao có thể làm đến lực áp chính mình? Bất quá, tuyệt thiên kiếm kiếm mang mặc dù có thể mở ra màu trắng ống tay áo, nhìn như chiếm cứ ưu thế, huy động tốc độ rất chậm. Hiển nhiên, kia màu trắng ống tay áo công kích cùng bản thân mạnh mẽ. Cũng là phi thường chấn động lòng người. Tô Trần vẻ mặt nghiêm túc ba phần. Hắn một kiếm này, cơ hồ là hắn mạnh nhất chiêu thức A. Ở đáy lòng hắn, hẳn là nghiền ép toàn thắng mới là, mà không phải trước mắt dạng này. Hồn nhiên, bất qua, Tô Trần không có quá nhiều tư duy dừng lại, mà là bỗng nhiên ngẩng đầu. Tam lực chuyển hóa, thần hồn gào thét, bỗng nhiên lao nhanh, cuồng bạo xung kích, thần hồn ngưng tụ, giống như một đầu lôi thú đồng dạng, hướng phía nữ tử đánh tới. Lôi thú tê minh, thanh thế to lớn, dập dờn trong không khí, phảng phất có thể nhiếp hồn. Cút, nhưng, nữ tử tựa hồ đối với Tô Trần hiểu rất rõ, đã sớm có phòng bị. Tô Trần phát huy hồn yên trong nháy mắt, trong tay nàng liền có thêm một cây dù, một thanh thất thải sắc dù, rất đẹp dù, dù trống ra, thất thải quang mang dập dờn, tạo thành một cỗ mờ nhạt huyễn thải phòng ngự. Nhưng, chính là tầng này huyễn thải phòng ngự, lại, vậy mà nhẹ nhõm liền chặn, hồn yên, công kích. Thiên hồn khí, cửu u đồng thời mở miệng, bảo bối tốt, cực kỳ hiếm thấy, có thể ngăn cản tuyệt đại bộ phận hồn tu thần hồn công kích. Đối phương lai lịch, thật không đơn giản, Tô Trần, ngươi ngược lại là khiến ta kinh nha. Nữ tử thu liễm thất thải sắc dù, trong tay, nhiều một sợi dây thừng hiện ra kim hoàng nhan sắc, thật giống như dây thừng một mực tại đốt cháy đồng dạng. Dây thừng bị nữ tử cầm ở trong tay, cho người ta một loại tâm thần rét lạnh hương vị. Tô Trần thần sắc càng thêm ngưng trọng, bởi vì dây thừng có thể để hắn cảm nhận được nguy hiểm. Tô tiểu tử, kia dây thừng là mệnh khí. Cửu u âm thanh ngưng trọng đứng dậy. Tô tiểu tử, cẩn thận hơn, mệnh khí rất khủng bố. Bạch, cửu u vừa nói xong. Nữ tử cổ tay thoáng khẽ động, cái kia kim sắc dây thừng liền động, kinh khủng là, cái kia kim sắc thánh tử dập dờn ba động thời điểm. Lại, vậy mà không có bất kỳ cái gì một tia không khí ba động cùng thanh âm vết tích. Quỷ dị, quá quỷ dị, tại Tô Trần nhận biết bên trong, sử dụng bất luận cái gì binh khí, đều hẳn là có không khí ba động cùng thanh âm dấu vết. Chỉ là ba động biên độ lớn nhỏ, âm thanh lớn nhỏ khác nhau. Dù sao, chỉ cần động, liền sẽ mang đến không gian bên trên gợn sóng, cũng sẽ sinh ra ma sát âm thanh. Cuối cùng không thể tránh được a. Người tu võ ở giữa chiến đấu, quá nhanh, nhanh đến không cách nào dùng ánh mắt bắt giữ binh khí vận hành lộ tuyến thời điểm. Liền cần dùng thần hồn bắt giữ không khí ba động cùng thanh âm vết tích để phán đoán binh khí vận hành lộ tuyến. Nhưng bây giờ, làm binh khí vận hành thời điểm, thật không có một tia không khí ba động, âm thanh vết tích, vậy liền quá kinh khủng. Tô Trần hoàn toàn không biết cái kia kim sắc dây thừng công kích mình phương hướng, vị trí vân vân, trong điện quang hỏa thạch đang làm Tô Trần tâm thần rung động thời điểm. Ba, thanh thúy chói tay âm thanh thoáng cái xuất hiện. Cái kia kim sắc dây thừng rơi vào Tô Trần cổ, bả vai, ngực trước, một đạo khoảng 2 thước vết tích. Tô Trần cả người bị rút bay rớt ra ngoài. Da thịt hoàn toàn băng liệt. Xương vai, xương sườn đều đứt gãy. Máu me đầm đìa, được không tàn nhẫn. Càng làm cho người ta sợ hãi chính là cái kia kim sắc trên sợi dây tuyệt đối có chí mạng độc. Xoạt xoạt xoạt, 100 mét về sau, Tô Trần rơi trên mặt đất, xinh xinh dừng lại, dưới chân một mảng lớn mặt đất đều chôn vùi trở thành bột phấn. Sắc mặt hắn trắng bệch, cắn răng, khóe miệng đều là máu tươi, ánh mắt bên trong ngưng trọng cùng chiến ý đang thiêu đốt. Nơi xa, nữ tử lại là nháy nháy mắt, vẫn như cũ đạm mạc, vẫn như cũ lạnh, nhưng nhiều một tia hứng thú. Bách độc bất xâm sao? Tô Trần không có trong nháy mắt liền tử vong. Ngoại nữ tử đoán trước, ngày xưa, bất kỳ cái gì một cái bị cái này kim sắc dây thừng rút trúng người, đều biết thứ nhất giây lát liền tử vong. Bởi vì kim sắc trên sợi dây có chí mạng độc,